Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2, chương 5, góc truyện audio.com. Được rồi đừng trêu nhau nữa, bé gái em giới thiệu về bản thân đi. Jungkook nói an ninh Haseo. Em là Jeon Jimmy, 15 tuổi. Jimmy nói, được rồi bây giờ các bạn hãy tự giới thiệu về sở trường của mình đi, các bạn giỏi về lĩnh vực nào nhất. Jimin nói, lần lượt các nhóm báo cáo, đến lượt các cô thì trông có vẻ lo lắng. Eunji nâng mic nói. Tôi thiêng về vocal nhưng tôi nghĩ khả năng của mình chỉ dừng lại ở lead vocal. Ha Jin tiếp lời, tôi thiêng về vocal, tôi thiêng về rap và dance, nhưng tôi nghĩ khả năng của mình chỉ dừng lại ở lead rapper. He Ji tự tin nói, tiếng vỗ tay ở một vài chỗ vang lên sau màn giới thiệu của cô. Em thiêng về vocal và dancer, khả năng nhảy của em chỉ dừng lại ở lead dancer thôi nhưng em tự tin em có thể làm main vocal. Sae-an nói, em thiêng về vocal và em cũng tự tin em có thể xứng đáng là main vocal. Soyun nói, em thiêng về vocal và rap khả năng của em là main vocal và lead rapper, nhưng về mảng rap thì em vẫn phải học hỏi thêm ạ, He-ji nói. Vậy chúng ta đã nắm rõ được thông tin của các cô gái đây rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cô bé kia. Ji, Hope nói xong liền đi đến chỗ Jimmy, anh vừa đi vừa tạo ra mấy tiếng động hài hước. Jimmy phải không nhỉ? Khả năng của em là gì? Có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Ji, Hope hỏi, khả năng của em là main rapper và main dancer. Jimmy tự tin nói, ở phía dưới sân khấu có vài người. Ồ, lên làm ra vẻ ngạc nhiên lắm. Vậy bây giờ từng nhóm sẽ trình diễn nhé, các bạn hãy đi theo anh quản lý vào trong để chuẩn bị đi. Taehyung nói rồi chỉ tay về phía sau cánh gà. Anh quản lý nhận được lệnh liền đi đến dẫn các nhóm đi ra phía sau cánh gà để chuẩn bị màn biểu diễn. Các thành viên của BTS lần lượt đi về phía ghế khán giả. Thời gian chuẩn bị của các nhóm cũng không quá là lâu, chỉ trong vòng 2 tiếng mà các nhóm đã hoàn thành ca khúc riêng của mình. Sau vài phút giải lao thì cuối cùng mọi nhóm phải trở lại sân khấu để nghe nhận xét từ phía các thành viên của BTS, ai cũng mang trong mình một tâm trạng hồi hộp lo sợ. Sau một hồi bàn bạc tập thể cuối cùng từng thành viên cũng đưa ra một ý kiến và quyết định riêng, Jin vừa nâng mic nhìn về phía mấy cô liền làm cho mấy cô cảm thấy sợ hãi. Jin nhìn vào tờ giấy ghi chú rồi lại liếc nhìn mấy cô một lượt. Tôi thực sự là không còn lời nào có thể khen ngợi mấy bạn quá xuất sắc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà các bạn có thể hoàn thiện một ca khúc một cách nhẹ nhàng và có phần điêu luyện, có thật đây là lần đầu các bạn lên sân khấu không vậy? Các cô nghe thấy lời khen của Jin mà chỉ biết cười. Các bạn biết cách trình diễn và biết cách phân vai, các bạn có thể làm chủ và tự biết được bản thân mình có khả năng đến mức nào, nhưng các bạn lại quên một điều rằng những cái có thể làm bắt mắt người nhìn không phải là tất cả, điều quan trọng là các bạn phải biết phối hợp ăn ý với đồng đội. Vừa rồi tôi để ý Sae-an và He-ji có một lỗi sai khi nhảy lên, do He-ji nhảy lên quá nhanh cho nên Sae-an bị mất sự kiểm soát, điều đó chứng tỏ là các bạn chưa biết cách phối hợp với nhau, nhưng vì cũng có thể đây là lần đầu các bạn gặp nhau cho nên mọi người có vẻ chưa hiểu rõ nhau và chưa thật sự kết hợp hoàn hảo cho lắm, nhưng cũng cảm ơn các bạn vì đã đem đến một sân khấu cuồng nhiệt bằng ca khúc Blood Sweat. Em, tia như vậy, góc truyện audio.com. Rapman phân tích một tràng dài khiến mấy cô phải cố gắng kéo dài cái tai ra để nghe. Thực ra qua các cửa ải những thành viên khác không mấy làm cho các thí sinh bị áp lực, nhưng chỉ riêng Rapman, Suga và Ji, Hope là các thành viên kỹ tính nhất và đánh nặng nhất vào việc dancer và rap. Các cô nghe những lời đó cũng chỉ biết lễ phép gật đầu. Chưa hết các vocal cho tôi biết một chuyện này có được không? Suga quay sang nhìn dàn vocal của BTS. Nê, các thành viên vocal đồng thanh. Vừa rồi Hajin và Soyun cũng mắc phải một lỗi sai. Cả hai bạn đã thay nhau hát đoạn lên cao của Jimin có phải không? Suga hỏi. Nê, Hajin và Soyun nghiêm mặt chờ đợi câu nói tiếp theo của Suga. Các bạn hãy để ý kỹ đi, lúc Jimin lên cao cái chất giọng phải thật mềm và mỏng, như kiểu các bạn hát giọng mũi vậy, nó phải xen lẫn một chút gì đó quyến rũ, còn vừa rồi Hajin và Soyun lại dùng giọng cứng nên khi lên cao giọng của các bạn bị lệch hàn tông và điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên vocal khác, nhưng dù gì thì cũng xin chúc mừng các bạn vì đã có một màn trình diễn rất đặc sắc. Suga nói, thực ra những lỗi đó thì ai cũng đã từng trải qua, dù là lần đầu trình diễn nhưng các bạn đã thể hiện rất tốt, chúc mừng các bạn. Jimin lịch sự nói, nhưng các bạn ấy rất có năng khiếu đó ạ, T nói. Đúng là có năng khiếu nhưng cần rèn luyện tốt hơn, đó là trong trường hợp các bạn có thể debut, vậy cho tôi hỏi các bạn đã có định hướng này lâu chưa? Ý là tại sao các bạn lại muốn theo đuổi giới showbiz? Ji, Hope nghiêm mặt hỏi, anh chính là kiểu người như vậy, bình thường thì rất vui vẻ và lố lăng nhưng một khi mà đã làm việc thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Niềm đam mê à, Sae-an thành thật trả lời. Ba chữ, niềm đam mê, như thấm sâu vào trong lòng của mọi người, đúng là ai cũng có một niềm đam mê được làm người nổi tiếng, họ muốn thành đạt và trở thành những người tài giỏi để được cộng đồng yêu quý và cũng là để báo hiếu cho cha mẹ, họ đã phải từ bỏ gia đình để đi đến một nơi hết sức xa lạ, và nơi đó cũng chính là nơi đưa họ lên một tầm cao mới được mở mang tri thức và được người đời kính trọng và cũng góp một phần công sức nho nhỏ vào nền âm nhạc trên thế giới. Cảm ơn vì đã đem đến một sân khấu rực rỡ như vậy. Di, Hope cười mỉm anh khẽ gật đầu. Vậy chúng ta cùng đến với cô bé nhỏ tuổi nhất trong chương trình này đi. MC nói, Jimmy Debug, Jimin nâng mic khen ngợi. Em không có gì để nói về cô bé này rồi, cứ để rapper Lai nói đi à, Jungkook lúc này mới lên tiếng nhận xét. Hyun cũng không có nhận xét gì về cô bé này. Jin nói, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ em ấy làm rất tốt nhưng mọi người sai rồi, tuy em ấy có khả năng tốt về mặt rap và đen nhưng em ấy không biết kết hợp nó với cái tố chất riêng của mình, em ấy luôn cố gắng rap theo cách riêng của Suga Hyun, của Ji, Hope và của tôi, nhưng tôi có thể nhìn rõ được sự gượng ép ở bên trong em ấy luôn bị quên rằng mình đang rap theo phong cách của người khác chứ không phải của mình, và điều đó sẽ khiến cho em ấy không thực sự bộc lộ được hết khả năng của mình, vậy cho nên Jimmy em cứ tự tin và rap theo đúng phong cách của mình, em không cần phải bắt chiếc bất cứ thành viên nào cả, hãy thể hiện ca khúc bằng chính ca tính của mình. Cảm ơn em đã đem đến một sân khấu bùng nổ sự nóng bỏng như vậy, xin cảm ơn em rất nhiều. Rapman nói, tôi không có lời gì để nói về em ấy, quá tuyệt. Suga bật ngón cái khen ngợi. Góc chuyện audio.com. Tôi cũng vậy, về phần rap thì tôi đồng tình với ý kiến của Rapman, còn về phần đen thì đứng trên lập trường là leader dancer của nhóm, Ji, Hope thấy em ấy thật sự có tài năng về việc nhảy. Ji, Hope khen ngợi. Vậy bây giờ các bạn hãy vào trong nghỉ ngơi, đợi các thành viên của BTS bàn bạc về việc chọn ra người giỏi nhất. MC đưa tay về phía cánh gà, các thí sinh nhanh chóng di chuyển ra sau cánh gà, các thành viên BTS cũng lần lượt rời khỏi vị trí, các anh đi ra phía sau cánh gà rồi đi thẳng đến phòng make up, vừa vào phòng T liền thả mình xuống ghế, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại rồi quơ quơ cái tay như có ý muốn gọi người nào đó. T cất giọng mệt mỏi nói, cho tôi một chai nước. Lời vừa dứt, chai nước lạnh được đưa đến tận tay cho Tê, cậu mệt mỏi cầm lấy chai nước rồi uống một hơi, dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Tê cũng không quên được phép lịch sự, cậu quay đầu lại nhìn người kia định nói lời cảm ơn nhưng lại giật mình với người đứng sau mình không phải là staff hay quản lý mà là Heji, anh vội đứng dậy cúi đầu. Oh, sorry, tôi không biết là bạn, tôi tưởng là quản lý. Cảm ơn bạn nha, Tê lịch sự nói, nê, không có gì đâu ạ, Heji cười ngại cô chạy sang chỗ mấy cô chị đang đứng. Ở trong phòng bây giờ chỉ có BTS và 6 cô, không khí khá căng thẳng, không ai dám nói với nhau lời nào, BTS thì ngồi thảo luận còn mấy cô thì ngồi ngắm mấy anh, nhưng điều đặc biệt ở đây là mấy cô không có ngắm trực tiếp, người thì giả vờ cầm máy như chăm chú chơi game lắm, người thì cầm tờ tạp chí giả vờ đọc, người thì giả vờ nhắm mắt ngủ, người thì giả vờ ngắm mình trong gương nhưng thực ra thì đang nhìn BTS qua gương. Cánh cửa mở ra, Jimmy bước vào, mấy anh và mấy cô nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, các anh đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy sốc tâm lý trước sự nghịch lý ở cơ thể của Jimmy, thân hình thì cao, nhưng mà gương mặt thì lại non choẹt và đặc biệt là bức tường vạn lý trường thành. Eunyoung Haseyo, Jimmy lễ phép cúi đầu chào. Eunyoung, các thành viên của BTS và các cô đồng thanh chào. Jimmy đi thẳng đến bàn make up, cô lôi trong túi ra vài gói bim bim rồi thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế xem phim và ăn bim, tiếng nhai. Rột rột, khi Jimmy ăn làm kích thích đến cái tai của Jungkook, T, Heji. Cả ba con người đều chung một suy nghĩ. Nhịn lại nào, kiềm chế, phải thật bình tĩnh. Sau 15 phút giải lao cuối cùng cũng có kết quả, các thành viên của BTS trở về vị trí, các thí sinh thi lần lượt đi lên sân khấu. MC đi lên sân khấu, anh nhìn sơ qua tờ kết quả trên tay rồi nâng mic nói. Chắc hẳn các bạn đang rất mong ngóng kết quả nhỉ, và hiện tại trên tay tôi đã có kết quả, nhưng tôi không phải người công bố, người nói kết quả sẽ là AM. MC nói lớn tên AM khiến các fan ở phía dưới hét ầm lên. Mời AM lên sân khấu. MC vừa nói vừa nhìn về phía AM. Anh nhanh chóng di chuyển lên sân khấu rồi đứng chễm chệ ở vị trí trung tâm, nhìn anh đứng ở giữa một đám con gái cứ như phía sau anh là cả một dàn hậu cung ARMY. MC nhường lại mic và tờ ghi kết quả cho AM rồi rời khỏi sân khấu. AM nhìn tờ kết quả trong tay khẽ gật đầu rồi nâng mic nói. AMY, hôm nay chính là một ngày hết sức trọng đại, về những nhóm mà đã được chúng tôi kiểm duyệt trong đây sẽ được trở thành thực tập sinh của các nhóm nhạc nổi tiếng. Nê, các fan đồng thanh hét lên. Để không tốn thời gian của các bạn, tôi xin được công bố kết quả luôn. AM nói, góc chuyện audio.com. Không khí đột nhiên trầm xuống, cả khán đài như im tin tít không phát ra một tiếng động gì, các thí sinh ở trên sân khấu thì cứ bồi hồi lo lắng. Brabman nhìn lướt qua khán đài một lúc rồi mới chăm chú đặt ánh mắt về tờ giấy ghi kết quả. Ở đây có 3 nhóm và 3 người solo được tuyển chọn. Đầu tiên là nhóm Capricorn, xin chúc mừng các bạn. À, em nói lớn tên nhóm. Capricorn nghe thấy vậy thì cả người như nhảy dựng cả lên, các thành viên ôm chầm lấy nhau xoay hết bên này đến bên nọ. Mời các bạn bước ra phía trước. À, em nói anh đưa tay ra phía trước. Các thành viên nghe lệnh bước lên phía trước. Và nhóm tiếp theo may mắn được tuyển chọn là nhóm Bút, xin chúc mừng các bạn. À, em nói, Bút tự giác bước lên phía trước, các thành viên ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Và nhóm nhạc cuối cùng cũng là nhóm nhạc xuất sắc nhất của buổi tối ngày hôm nay. À, em đang nói liền dừng lại khiến mọi người càng thêm hồi hộp và căng thẳng. Các cô ai cũng mang trong mình một tâm trạng lo lắng, Ưn Di dần lùi về phía sau, cô chắp tay lại cầu nguyện, đôi mắt nhắm chặt, khóe mi dần có vài giọt nước chảy ra. À, em như để ý được hành động đó của cô, anh chỉ khẽ cười mỉm, ngay từ khi xem màn trình diễn trên sân khấu anh đã thực sự thấy được thực lực của cô chị lớn tuổi này, và anh có thể thấy được sự điều khiển nhóm và tinh thần trách nhiệm cao của Ưn Di, và anh cũng đã dự đoán trước được rằng nếu nhóm 6 người các cô có thể thành công trong lần tuyển chọn này, anh tin chắc leader sẽ không hợp với bất cứ ai ngoài Ưn Di. Nhóm xuất sắc nhất của buổi tối fan meeting hôm nay là nhóm 6 cô gái đây. À, em vừa nói to vừa chỉ tay về phía mấy cô. Lời vừa dứt đồng loạt các chàng pháo tay ở phía dưới sân khấu, BTS và mọi người vang lên, các cô ôm chầm lấy nhau mà bật khóc, điều đó lại càng khiến cho mọi người ngạc nhiên, và người khóc ngon lành nhất là Ưn Di, cô cứ khóc mãi không thể dừng lại được, các thành viên sau khi dừng khóc thì đi đến ôm ấp an ủi cô chị, các cô bước lên phía trước. Ưn Di, bạn có thể ngừng khóc không? Chúng tôi đang có vài câu hỏi muốn đặt ra cho nhóm đây. À, em nói, nê, Ưn Di nghe thấy vậy thì tự giác lau nước mắt, tuy đã ngừng khóc nhưng cô vẫn bị nấc cụt, khuôn mặt trắng bệch và cái mũi thì đỏ ửng. Các bạn định lấy tên nhóm là gì? À, em hỏi, chuyện này chúng e, hước, em cũng đã bàn với nhau từ, hước, trước rồi à, Ưn Di vừa nói vừa nấc cụt, nghe cái giọng lải nhải vừa mới khóc của cô mà yêu kinh khủng. Vậy bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút về tên nhóm và các thành viên được không, dù gì các bạn cũng là người xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay mà. À, em nói, nê, trước tiên thì thay mặt cho cả nhóm em xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cho chúng em, trước khi tham gia buổi fan meeting này chúng em cũng đã có bàn với nhau về tên của nhóm, và chúng em quyết định đặt tên là Creep 7 à, Ưn Di nói. Creep 7 là một cái tên hay nhưng nghĩa của nó là sao? Creep là mạnh mẽ còn 7. Tại sao các bạn lại chọn 7 mà không phải 6? Suga ngồi ở phía khán giả cũng có phần ngạc nhiên, anh nâng mic hỏi. Như mọi người đã biết thì Creep trong tiếng Anh là mạnh mẽ, còn 7 là số thành viên trong nhóm đó à? Tất cả chúng em đều đang tìm kiếm một tài năng để thêm vào nhóm, chúng em đã thảo luận với Jimmy, chúng em cũng đã từng gặp qua nhau và cũng có thể gọi là quen biết, chúng em thật sự muốn em ấy chung một nhóm nhưng em ấy lại là người có cá tính và có thể nói là soác, và em ấy nói rằng em ấy thích solo hơn. Ưn Di nói, góc truyện audio.com, cách chương.